Xuyên sách thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại. Chương 44, học ngoại ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Quý Bất Vọng chạy tới, Mục Kinh Chập cảm thán, người cũng trông đẹp mắt, chỉ là hai mắt lại nhìn cô sáng rực canh đến từ khi nào thế? Vừa mới tới, người gì ở nhà khách nhanh chóng vạch trần lời nói dối của Quý Bất Vọng. Gì mà mới đến, nửa đêm hôm qua cháu đã đến đây rồi. Dì tưởng là người xấu nên suýt chút nữa báo cảnh sát. Quý Bất Vọng, anh cười mỉa một cái, giải thích, tôi về đến ngủ không được, ra ngoài đi dạo hóng gió một chút. Vậy nửa đêm nó thổi cửa nhà khách à? Mục Kinh Chập nhìn Quý Bất Vọng, tâm trạng có chút phức tạp. Cho nên, bây giờ anh có thể nhìn thấy khuôn mặt của tôi không? Ừ, Quý Bất Vọng gật đầu, vốn là sợ không nhìn thấy nữa. Tối hôm qua trở về sau, hết thảy tựa hồ vẫn là một giấc mộng, anh sợ tỉnh lại như cũ, trằn trọc đến nửa đêm, nhịn không được đi tới xem. Trước tiên chỉ muốn thấy Mục Kinh Chập, Quý Bất Vọng cũng biết rằng cô đang nghi ngờ nên vội vàng giải thích với Mục Kinh Chập rằng mình không phải là người xấu. Không dễ để biết liệu một người xấu có phải là người xấu hay không. Mục Kinh Chập yêu cầu Thiệu Bắc và Thiệu Trung xin lỗi, sau đó hành động theo kế hoạch. Đi đến trường nghệ thuật, tôi có thể đi với mọi người không? Tôi cũng muốn biết về nó. Tuy nhiên, trên đường đi, điều anh nhìn thấy nhiều nhất vẫn là khuôn mặt của Mục Kinh Chập. Anh chỉ muốn nhìn thấy Mục Kinh Chập nhiều hơn, chỉ để nhìn thấy khuôn mặt của cô. Đổi lại là bất cứ người nào, anh tin là họ cũng như vậy. So với những khuôn mặt mờ ảo không thể nhìn rõ, dĩ nhiên thấy một khuôn mặt bình thường sẽ tuyệt hơn. Mục Kinh Chập bị anh nhìn đến bứt rứt, sau khi tham quan xong trường nghệ thuật, cô vội vàng từ biệt và chuẩn bị về nhà. Nhà cô ở nơi nào? Tôi đi cùng cô được không? Quý Bất Vọng vừa nghe đã lập tức hỏi. Tôi chỉ đang nghỉ ngơi, muốn đi một chuyến. Xin lỗi, nó không tiện lắm. Mục Kinh Chập từ chối. Cô không thể tùy tiện mang người về thôn được. Anh Quý, cho dù anh tra ra tôi là ai, xin anh cũng đừng tìm tôi. Thân phận quả phụ của tôi không thích hợp. Tôi thật sự không muốn nghe lời đồn đại. Mục Kinh Chập có mắt nhìn rất tốt. Vì vậy cô không thể không nhìn ra rằng danh tính của Quý Bất Vọng không đơn quả chút nào, tốt nhất cô nên sớm phòng hờ trước. Quý Bất Vọng có chút thất vọng, nhưng anh chỉ có thể gật đầu. Tôi hiểu rồi, sau này nếu cô lên huyện thành, tôi vẫn có thể đến gặp cô chứ. Cô có thể gọi tôi là Quý Bất Vọng, anh ghi thông tin liên lạc vào tờ giấy. Đây là địa chỉ nhà riêng và số điện thoại của tôi ở huyện thành, nếu cô thuận tiện có thể đến huyện thành, mong cô có thể gặp tôi. Tôi muốn xác nhận xem có phải tôi vẫn có thể nhìn thấy bạn không. Tôi sẽ liên lạc với anh nếu được. Trong nhà chỉ còn lại ba đứa trẻ. Mặc dù đã nhờ Lý Chiêu Đệ đến chăm sóc chúng nhưng Mục Kinh Chập vẫn lo lắng, nhanh chóng trở về nhà cùng hai đứa trẻ. Khi cô trở về nhà, liền nhận được tin tốt rằng sáng tác của Thiệu Tây đã được chọn và một bản sao mẫu sẽ được gửi sau một thời gian. Ngoài ra, các bản thảo gửi đến đài phát thanh cũng được thông qua và phí bản thảo cũng được gửi. Thiệu Kỳ Dương giúp mang thư về, mặc dù phí bản thảo không quá nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên trong thôn có chuyện như vậy. Tuổi còn nhỏ như vậy đã lợi hại, lại có thể viết lách kiếm tiền, đây chẳng phải là một người làm công tác văn hóa thực sự sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, việc học được chi bằng tiền, đây là lần đầu tiên thấy người ta kiếm tiền như thế này. Thiệu Tây một thời gian sau đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trong thôn. Giáo viên chủ nhiệm mới và hiệu trưởng cảm thấy vinh dự, khuyến khích học sinh học nhiều hơn, thậm chí còn có xu hướng coi trọng các học sinh viết văn giỏi. Trương Phi cúi đầu thấp trong một thời gian, cuối cùng cũng đợi được mọi người dần dần quên đi sự cố trước đó, nhưng lại vì chuyện này, anh ta lại bị đẩy lên phía trước. Trương Phi càng không ra dáng một người thầy nữa, mọi người đều nói rằng anh ta không có tầm nhìn. Nếu anh ta là một người bình thường thì không sao. Nhưng anh ta là một giáo viên, những phụ huynh tin tưởng vào giáo viên vô điều kiện thực sự nghi ngờ anh ta, đặc biệt là học sinh lớp 2. Mọi người đều nghi ngờ rằng con mình thực sự rất tài năng, nhưng Trương Phi không phải là một giáo viên giỏi, cho nên anh ta ngày càng mờ nhạt. Hoặc là hiệu trưởng phải đuổi Trương Phi, hoặc đến gặp giáo viên lớp 3 với bài luận do con tôi viết để xem liệu tôi có thể nộp nó hay không. Con nhà tôi cũng có thể là một tài năng lớn. Trương Phi suýt tức chết vì tức giận, có rất nhiều lỗi chính tả và một số từ không rõ ràng, còn hỏi con mình có phải thiên tài không? Trương Phi thừa nhận rằng anh ta có thể tức giận với Thiệu Tây cho nên không nhận ra, nhưng trong cái lớp này hoàn toàn không có một cái tài năng nào hết. Trương Phi cũng chưa làm gì, hiệu trưởng vẫn nói chuyện với anh ta, yêu cầu anh ta sau này phải có trách nhiệm hơn và loại bỏ ý kiến của phụ huynh. Nếu không các phụ huynh không muốn anh ta dạy trong học kỳ tiếp theo, có thể rắc rối. Trương Phi sứt đầu mẻ chán, nhưng Thiệu gia có niềm vui nhân đôi. Từ tuần sau, Tiểu Bắc mỗi cuối tuần đều sẽ đi trường nghệ thuật học khiêu vũ, dẫn chương trình, Tiểu Vũ cũng có thể học. Hai đứa trẻ biểu diễn cùng nhau, sau đó Thiệu Trung cũng có cơ hội học hỏi miễn phí. Trường phân hiệu mới thành lập, giáo viên không nhiều, còn đang tuyển dụng, trong khóa học nhạc cụ tương đối ít, thậm chí không có piano cùng violin, nhưng các loại nhạc cụ khác cùng nhạc lý cũng có thể học. Hoạt náo nhất chính là khiêu vũ, Mục Kinh Chập nhìn thoáng qua, nhanh chóng nhắm ngay bên trong lớp học ngoại ngữ, bao gồm cả lớp học tiếng Nga. Người ta nói rằng một giáo viên từ trường trung học cơ sở số 1 trong quận được mời đến dạy học, chỉ dành vào mỗi cuối tuần. Thiệu Bắc và Thiệu Trung không cần đóng học phí nên liền đăng ký, hỏi thăm giá một chút, thấy vừa khai trương đã có giảm giá. Mục Kinh Chập nghĩ nghĩ, cắn răng đăng ký cho Thiệu Đông, Thiệu Tây và Thiệu Nam. Ta không đăng ký cho con vào môn nghệ thuật, bởi vì ta không biết con cụ thể thích cái gì, cho nên trước tiên đăng ký cho con học ngoại ngữ, sau đó cuối tuần liền đi học. Lớp ngoại ngữ, Thiệu Đông sửng sốt, phản ứng đầu tiên của là, nhiều tiền lắm, Mục Kinh Chập, không mắc, ta đã trả phí rồi, con đi học trước đi, tìm được cái khác yêu thích thì đăng ký. Còn có thư pháp, mỹ thuật, toán học, Mục Kinh Chập nghĩ rằng Thiệu Đông sẽ học thư pháp tốt, nhưng Thiệu Tây có lẽ thích nghệ thuật. Đôi mắt của Thiệu Tây và Thiệu Nam đều sáng lên, lại không nói gì nhìn về phía anh trai. Thiệu Đông nắm chặt tay, học phí có thể hoàn lại sao? Ngoại ngữ, học hay không học cũng được, chỉ cần sau này đừng xuất ngoại là được. Mục Kinh Chập, không, không xuất ngoại cũng nên học ngoại ngữ, con có thể sử dụng nó trong tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tương lai, năm anh chị em bọn chúng đều sẽ ra nước ngoài. Công việc kinh doanh của Thiệu Đông đã được thực hiện ở nước ngoài trước đó. Còn phía sau như nào cô cũng không rõ, nhưng cô mơ hồ nhớ rằng Thiệu Bắc đã bị chỉ trích rất nhiều vì cô bé không học nó. Cô bé muốn phát triển ra quốc tế, nhưng tiếng Anh nói của cô bé không đủ tốt, bị mọi người chế giễu rất nhiều, cho nên việc ra nước ngoài vẫn không thành. Loại tình huống này ở thời hiện đại ít hơn nhiều, bởi vì rất nhiều trẻ em đều học ngoại ngữ từ nhỏ, nhưng những nghệ sĩ thuộc thế hệ cũ thực sự cảm nhận sâu sắc. Lúc đó không có điều kiện, Mục Kinh Chập nhìn vào đôi mắt bối rối của Thiệu Bắc đang ngó nghiêng, nhẹ nhàng giải thích. Con vẫn còn nhỏ, cho nên học thì cũng tiếp thu được rất nhiều, hơn nữa con sẽ có thể sử dụng nó trong tương lai. Thực ra, khi đến độ tuổi tốt nhất để học ngoại ngữ, ngoại trừ Thiệu Trung, tất cả mọi người thực sự hơi muộn, nhưng không có cách nào, chúng đã lớn như vậy rồi, không thể trì hoãn thêm nữa. Đã nộp rồi thì không thể lấy lại được, cho nên đừng nghĩ đến học phí. Kiến thức là vô giá, sau này so với học phí này còn có giá trị gấp trăm lần. Mục Kinh Chập bổ sung, Thiệu Đông đương nhiên biết sự thật này, nhưng Mục Kinh Chập đối với chúng đã đủ tốt và đã trả đủ. Đăng ký để học điều này ngay bây giờ thực sự là quá nhiều. Cách chương.